Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2460, chúng ta muốn gặp Tổng đốc. Vốn là ở nhà, nhưng vừa rồi đột nhiên không thấy. Ta hỏi bảo mẫu, nàng nói ngươi tỉ tỉ một mực tại trên lầu. Ta đi kiểm tra một chút, phát hiện nàng có thể là theo cửa sổ rời đi. Phụ trách cốc gia an toàn người. Tốc độ nói rất nhanh trở lại. Tiên sư nó, chỉ toàn thêm phiền. Cốc tranh tức giận mắng một câu. Cúi đầu nhìn xem đồng hồ nói ra. Ta biết đại khái nàng đi đâu. Nhanh, tập người, sớm hành động. Nói xong, cốc tranh dẫn người cấp tốc rời đi. Tổng đốc xử lý trong đại lâu. Bộ tư lệnh tiếp vào tin tức. Biết được Hoắc Chính Hoa hai cái đoàn. Tại không có tiếp vào bất cứ mệnh lệnh gì tình huống dưới. Đột nhiên theo Tân Môn Cảng trở về, thẳng đến Yến Bắc cánh Bắc Thành quan tiến đến, bộ tư lệnh lập tức điện liên kết Hoắc Chính Hoa quân bộ. Nhưng đối phương lại không phản ứng chút nào, thậm chí điện thoại đều không tiếp. Cùng lúc đó, Cục An ninh lệnh bộ đệ nhất lữ, tại bạo tạc phát sinh không đến nửa giờ sau, liền đã toàn diện tiếp cận Tổng đốc xử lý đại viện phụ cận. Đệ nhất lữ lữ trưởng đến hiện trường về sau, ngay lập tức mệnh lệnh bộ đội đem Tổng đốc xử lý xung quanh vây lên. Mà Tổng đốc xử lý cảnh vệ bộ bên này thì là nháy mắt tiến vào cấp một trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Cùng đối phương vậy mà tạo thành rằng có quân sự trạng thái. Đệ nhất lữ hoàn thành vây quanh về sau, lữ trưởng trực tiếp điện liên kết Tổng đốc văn phòng, công bố muốn gặp Tổng đốc bản thân, xác định an toàn của hắn. Thời kỳ phi thường, Tổng đốc xử lý cảnh vệ bộ bên này khẳng định không thể để cho những bộ đội khác tiến vào mình khu vực phòng thủ, càng không khả năng để thành phòng hệ thống lữ trưởng đi gặp cái gì Tổng đốc. Vì lẽ đó ngay lập tức liền đem đối phương cự tuyệt, đồng thời liên tục cảnh cáo đối phương, phía bên mình có thể hoàn thành phòng thủ nhiệm vụ, bọn hắn nhất định phải rút quân. Song phương rằng co không xong thời điểm, Cục An ninh lệnh bộ trưởng quan gì Vũ lần nữa gửi điện thoại Tổng đốc xử lý. Trực tiếp đối thoại Bộ Tư lệnh Tổng tham mưu trưởng. Chúng ta bây giờ nhất định phải thấy Tổng đốc bản thân. Xác nhận an toàn của hắn vấn đề. Đây không có khả năng. Tổng đốc làm vấn đề an toàn không về các ngươi quản. Các ngươi tranh thủ thời gian rút quân. Làm xong mình thuộc bổn phận sự tình. Tham mưu trưởng không chút do dự cự tuyệt. Tổng đốc vấn đề an toàn, liên quan đến toàn bộ khu 8 an ổn. Các ngươi có quyền gì phong tỏa tin tức, giấu giếm tình hình thực tế? Một cái cục an ninh lệnh bộ trưởng quan, giờ phút này đã công khai chất vấn bộ tư lệnh tổng tham. Chúng ta nhất định phải thấy tổng đốc bản thân. Dì Vũ, con mẹ nó ngươi muốn tạo phản thật sao? Đến cùng là ai muốn tạo phản? Chúng ta đã thu được tin tức xác thật. Các ngươi cảnh vệ bộ môn có vấn đề, muốn làm bẩn sự tình. Mẹ nhà hắn, dì Vũ ngươi trợ lý nhi trước đó tốt nhất muốn cân nhắc rõ ràng. Bằng không thì một cái không tốt, ngươi có thể muốn thịt nát xương tan. Tổng tham, nếu như ngươi tại kiên trì phong tỏa tin tức, vậy xin lỗi tới. Vì khu 8 ổn định cùng Tổng đốc an toàn, ta có thể muốn khai thác thủ đoạn quân sự. Dì Vũ ngay thẳng vô cùng nói. Người nghĩ thoáng hòa a. Tới đi, Tổng tham mưu trưởng trực tiếp cúp điện thoại. Cục an ninh lệnh bộ bên trong, dì Vũ châm trước sau một lúc lâu, lập tức ra lệnh, mệnh lệnh đệ nhất lữ, đệ nhị lữ ba đám, cho ta cưỡng ép vào sân, đỉnh bằng Tổng đốc xử lý phản loạn. Chỉ có nhìn thấy Tổng đốc bản thân về sau, mới có thể ngừng bắn. Vâng, tham mưu trưởng lập tức trả lời. Yến Bắc thị khu, một chỗ về hệ thống cảnh vụ quản lý phòng không đứng ở giữa. Cốc thủ thần cầm điện thoại nói ra, ý của ngươi là, nhìn thấy Tổng đốc bản thân về sau, trực tiếp mang đi, sau đó liên danh mời hắn thay đổi đỡ Lâm Diệu Tông thượng vị ý nghĩ. Đúng, đối phương hồi, tốt, ta đã biết, cốc thủ thần gật đầu. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện về sau. Cốc thủ thần ngồi trên ghế do dự nửa ngày, mới hướng về phía thư ký nói ra, cho phía trước gọi điện thoại, minh xác nói cho bọn hắn, Tổng đốc tại lần này sự kiện trung chứng bệnh đột phát bất hạnh qua đời. Đây là kết quả tốt nhất. Thư ký cái trán bốc lên mồ hôi mịn. Thấp giọng nhắc nhở. Ngoặc kép. Tin tức một khi tiết lộ. Vậy chúng ta, người phải hiểu được. Đồng minh hội trong tối thiểu có 60% người. Hy vọng tổng đốc chết bất đắc kỳ tử. Cốc thủ thần thấp giọng trở lại. Hắn nhưng là Cố Thái An a. Người khống chế lại hắn. Liền mang ý nghĩa có thể ổn định lại cục diện sao? Một khi chơi thoát làm sao bây giờ? Thư ký chậm rãi gật đầu. Tốt, ta hiểu được. Nói xong, thư ký lập tức cúi đầu phát một đầu tin nhắn. Tổng đốc xử lý. Tổng tham mưu đầu tiên là cho Lâm Diệu Tông gọi điện thoại về sau. Lại lập tức có liên lạc Cố Thái Hiến. Uy, Yến Bắc Thành nội có biến. Cục an ninh lệnh bộ một cái lữ. Lấy sợ tịch là lấy cớ. Đối với chúng ta cảnh vệ bộ môn thực hành vây quanh. Bọn hắn có biến tiết khả năng. Tổng tham trực tiếp nói ra. Các ngươi bên kia muốn điều bộ đội tới trở về thủ. Cố Thái Hiến nhíu mày hỏi. Cục an ninh lệnh bộ vừa mới cũng cho ta gọi điện thoại. Bọn hắn nói các ngươi cảnh vệ bộ môn có vấn đề a. Sợ tịch phát sinh về sau. Các ngươi ngay lập tức phong tỏa hiện trường. Ai cũng không cho vào a. Thái Hiến a, ngươi cảm thấy phán đoán của ta có vấn đề. Vẫn là ta bản thân có vấn đề a. Tổng tham quát hỏi một câu. Cố Thái An ngắn ngủi cân nhắc một chút về sau. Lập tức nói ra, ta lập tức phái bộ đội trở về thủ. Phải nhanh a, bọn hắn khả năng muốn đánh. Tổng tham nhắc nhở một câu. Giữ liên lạc, hai người kết thúc trò chuyện về sau. Cố Thái Hiến lập tức đứng dậy hô, để chiến khu bộ tư lệnh lệ thuộc trực tiếp hai đám. Ba đám, lập tức trở về thủ Yến Bắc. Chiến khu tham mưu trưởng gật đầu. Ta minh bạch, ngoặc kép, Yến Bắc thành nội, Cố Ngôn cùng Mạnh tìm mang theo hơn 20 người. Ngay tại theo một chỗ quân tình phân bộ ký túc xá hướng nội bên ngoài đi. Cố chỉ huy, ngài người yêu đến rồi. Một tên quân tình nhân viên ăn mặc thường phục chạy vào. Giọng nói dồn dập hô một tiếng. Nàng tới. Ở đâu? Cố Ngôn quát hỏi. Đúng lúc này, cổng truyền đến nữ nhân tiếng kêu to. Các ngươi tránh ra. Ta muốn gặp hắn. Cố Ngôn nghe được thanh âm lập tức chạy tới cửa. Khoát tay hướng về phía quân tình nhân viên nói ra. Các ngươi buông ra hắn. Đám người nghe được mệnh lệnh về sau. Lập tức thối lui. Cốc Tĩnh nhìn xem Cố Ngôn, gương mặt xinh đẹp trắng bệch nói ra, ta có lời nói cho ngươi. Cố Ngôn dừng lại một cái, đưa tay vịn Cốc Tĩnh đi tới đại sảnh khía cạnh vị trí. Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Ta nghe lén em ta cùng thuộc hạ nói chuyện. Cốc Tĩnh kinh ngạc nhìn Cố Ngôn, thấp giọng nói ra, lão công, chúng ta đi thôi, cái gì đều chớ để ý. Để bọn hắn đi tranh đi đấu đi. Được không? Cố Ngôn nghe nói như thế. Nháy mắt liền hiểu nàng dâu lập trường. Hắn. Bọn hắn lần này chuẩn bị rất đủ. Ngươi ở đây sẽ có nguy hiểm. Cốc Tĩnh âm thanh run rẩy. Ngoặc kép. Ngươi cái gì đều chớ để ý. Nghe ta. Chúng ta cùng đi. Hồi ngươi bộ đội. Cha ta còn ở lại chỗ này. Ngươi cảm thấy ta khả năng đi sao? Cố Ngôn âm thanh run rẩy mà hỏi. Cái kia, vậy đối mặt cũng có cha ta à? Chẳng lẽ không phải làm cái ngươi chết ta sống sao? Cốc Tĩnh âm thanh run rẩy mà hỏi. Hai người ngay tại đối thoại thời điểm. Cốc Tranh ngồi ở trong xe không ngừng thúc giục nói. Nhanh, tại nhanh lên. Cùng lúc đó, Hoắc Chính Hoa trực tiếp bấm lão Cốc điện thoại. Bộ đội của ta mã núi đến. Bước kế tiếp làm sao bây giờ? Chằm chằm chết đằng bàn tử sư là được. Người đến cùng có cái gì bài? Có thể nói sao? Hoắc Chính Hoa hỏi. Không thể. Người liền chằm chằm chết người điểm vị là được. Lão Cốc nói thẳng trở lại. Ha ha. Đi. Hoắc Chính Hoa cười gật đầu. Hai người kết thúc trò chuyện. Cục an ninh lệnh bộ đệ nhất lữ liền đã cùng tổng đốc làm cảnh vệ đoàn giao cho hòa. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.